kế phi thượng vị công lược. Chương 72, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi kinh ngạc nhảy dựng, vội hỏi: "Các ngươi có chuyện nói thẳng, quỳ như vậy làm gì?" Thiên Ti cúi đầu nói: "Chúng nô tỳ biết cô nương hảo tâm toàn ý suy nghĩ vì chúng nô tỳ. Nhưng chúng nô tỳ trước khi cô nương xuất giá, ngay trước mặt phu nhân cam đoan sẽ chiếu cố cô nương cả đời, quả quyết không lập gia đình." Lâm Cẩm Nghi không biết Tô thị còn nói thế với các nàng, liền khuyên nhủ: "Các ngươi cho dù gả người, vẫn ở trong phủ chúng ta sau này còn có thể gặp, sao không thể tiếp tục chiếu cố ta?" "Vẫn không giống như vậy." Thải Ca vội vàng nói. Bất quá miệng nàng cũng ngốc, muốn phản bác Lâm Cẩm Nghi cũng không biết giải thích như thế nào. "Ta biết ý tứ của các ngươi cảm thấy gả người có đứa nhỏ thì không thể tiếp tục làm đại nha hoàn trong phòng. Nhưng ta tin tưởng các ngươi bất luận ở vị trí nào, đều sẽ thật tình tướng đãi ta. Cho nên các ngươi không cần câu nệ thân phận đại nha hoàn đâu. Ta chuẩn bị cho các ngươi hai phần đồ cưới thể diện, đến lúc đó các ngươi thuận lợi vui vẻ xuất giá, chỉ cần trong lòng còn nhớ ta, trừ buổi tối không ở bên cạnh ta, có cái gì khác biệt đâu." Thiên Ti và Thải Ca hai người liếc nhau, đều không nói. Lâm Cẩm Nghi đến cùng là chủ tử các nàng, nếu tâm ý nàng đã quyết hai người cũng không cãi lại được. Đương nhiên, Lâm Cẩm Nghi cũng không phải muốn cưỡng bách các nàng, mỗi tay lôi kéo một người đứng lên, hòa khí nói: "Chuyện này không vội nhất thời, các ngươi sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ, nếu sửa lại chú ý thì nói với ta." Nói xong với các nàng, Lâm Cẩm Nghi tự mình ngồi trên kháng một lát, tùy tay cầm châm tuyến lên làm. Vừa làm một lúc sắp trời cũng dần dần tối. Trong lúc đó nàng vào nội thất nhìn Tiêu Tiềm hai lần, Tiêu Tiềm vẫn ngủ thực trầm, tư thế ngủ còn không thay đổi. Trời tối, Nhụy Hương và Thiên Ti vào đốt đèn, thấy Tiêu Tiềm còn chưa có tỉnh, Nhụy Hương nhân tiện nói: "Vương phi, sắp đến lúc dùng tịch thực, cần nô thì gọi vương ra dậy." Lâm Cẩm Nghi nhân tiện nói: "Thôi đi, để hắn ngủ nhiều một lát." Phân phó đầu bếp trông lửa, đợi vương ra tỉnh, lại bảo đầu bếp làm nóng đồ ăn cho hắn. Ngụy Hương đáp lại, không nhiều lời nữa. Lâm Cẩm Nghi dùng tịch thực rửa mặt xong, lại ra bên ngoài xem thoại bàn hồi lâu, thấy Tiêu Tiềm không có dấu hiệu muốn tỉnh, cũng trèo lên giường ngủ. Mà ai cũng không ngờ là Tiêu Tiềm vừa ngủ, cư nhiên đến ngày thứ hai cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lâm Cẩm Nghi cũng không kịp chuẩn bị, buổi sáng gọi hắn vài lần đều không có kết quả, cho người thông chi vương đồng đi trung quân đô đốc báo lại, để ngự y tới xem Tiêu Tiềm. Ngự y trần mạch cho Tiêu Tiềm, chỉ nói hắn mạch tượng bình thản, cũng không lo ngại, trước mắt chỉ là uống rượu quá nhiều nên mê man. Chờ hắn tỉnh lại cũng không có việc gì. Lâm Cẩm Nghi thoáng yên lòng, đi xử lý hôn sự của bọn thị vệ. Thị vệ bên người Tiêu Tiềm hơn 20 tuổi không ít, Lâm Cẩm Nghi tìm cho bọn hắn trước xem qua danh sách Ngụy Hương kê ra, nàng đem bọn nha hoàn gom lại tầng Hương Huyền. Các nha hoàn đại đa số không qua lại trước mặt chủ tử, lúc đầu nhìn thấy nàng, khẩn trương đến mức không biết để tay vào chỗ nào. Bất quá Lâm Cẩm Nghi cũng hòa khí, ngữ điệu mềm nhẹ chỉ như bình thường tán gẫu việc nhà vậy. Bọn nha hoàn cũng không ngốc, nghe nàng hỏi, lại liên hệ đến đầu năm thu được tiếng gió, liền đoán được lần này vì sao. Lâm Cẩm Nghi thấy trong góc truyện audio.com, các nàng không ít người kỳ thật đều có chú ý trong lòng, liền hỏi các nàng có phải có đối tượng hay không, nếu có thể trực tiếp nói cho nàng. Bọn nha hoàn ra mặt mỏng, đỏ mặt ấp úng nói không nên lời. Lâm Cẩm Nghi liền để Thiên Ti cầm giấy bút cho các nàng, nếu biết viết chữ thì trực tiếp viết trên giấy, nếu không biết viết thì nói thầm với Thiên Ti, để Thiên Ti viết ra. Như vậy thông suốt xuống, 20 nha hoàn này, cư nhiên có 18 người đã có trong lòng. Mà cũng rất rõ ràng, người trong tâm các nàng cũng không trùng lặp. Lâm Cẩm Nghi để Thiên Ti nhất nhất đưa lên, cho bọn nha hoàn lui ra ngoài, sau đó tiếp tục cùng Ngụy Hương tính toán. Ngụy Hương nói, tuy rằng rõ ràng cấm đoán nha hoàn và thị vệ tự tiếp xúc, nhưng đầu năm vương gia đã nói, để thị vệ thử tiếp xúc với nha hoàn. Này như vậy cũng không kỳ lạ. Tuy rằng hôn sự của nha hoàn và thị vệ xưa nay đều là chủ tử định đoạt, nhưng nếu giúp người thành toàn ước vọng, đương nhiên là dệt hoa trên ngấm. Đây đã là ý thứ của Tiêu Tiềm, như vậy các thị vệ này trước cùng bọn nha hoàn gặp gỡ, nàng cũng không nghĩ nhiều, đem danh sách cho Ngụy Hương, để nàng trước an bày cho mấy người tuổi lớn chọn một ít ngày tốt. Ngụy Hương tự đi làm, Lâm Cẩm Nghi lại yên tĩnh, nhớ tới thị vệ trưởng Vương Đồng đi theo Tiêu Tiềm là người đắc dụng nhất, cũng đã trưởng thành, mới vừa rồi lại không ai nhắc tới tên hắn, là bị gạt ra. Bất quá Vương Đồng đến cùng là tâm phúc của Tiêu Tiềm, cũng không vội nhất thời định xuống, còn cần thương lượng với Tiêu Tiềm. Nghĩ như vậy, Lâm Cẩm Nghi lại đi nội thất nhìn Tiêu Tiềm trên giường, Tiêu Tiềm như trước hô hấp đều nặng nề ngủ. Mà Tiêu Tiềm vừa ngủ đủ 3 ngày. Hắn đã hết nghỉ kết hôn, phòng khánh đế mấy ngày không gặp, phái riêng đại thái giám Uông Minh Tuyền đến thăm hắn. Lâm Cẩm Nghi phía trước đáp ứng Tô Thị nếu rảnh về Trung Dũng Hầu phủ một chuyến, nhưng Tiêu Tiềm luôn ngủ, trong phủ sự vụ lớn nhỏ đều cần nàng quyết đoán, không thoát ra được, cho người ta truyền thư cho Tô Thị. Tô Thị nhắn về cho nàng, nói cha và tổ phụ nàng, bọn họ cũng ngủ cả ngày mới tỉnh lại sau cũng không có gì đáng ngại, bảo nàng không cần lo lắng. Còn nói chờ Tiêu Tiềm tỉnh, bà sẽ cùng Lâm Ngọc Trạch tự tới cửa tạ lỗi. Cứ như vậy, đến rạng sáng ngày thứ ba, Tiêu Tiềm rốt cục từ từ tỉnh dậy. Hắn tỉnh lại liền ngồi dậy, Lâm Cẩm Nghi cũng tỉnh theo, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói. Vương gia cuối cùng tỉnh, Tiêu Tiềm nhìn sắc trời bên ngoài, còn nói. Đây là buổi tối sao? Ta nhớ mới vừa rồi còn cùng tổ phụ, nhạc phụ ở trong thư phòng uống rượu. Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ nói. Ở đâu mà mới vừa rồi, vương gia, đã là 3 ngày trước. Người này hóa ra say rượu mất trí nhớ. Bất quá cũng tốt, nếu hắn nhớ lại hắn say rồi làm chuyện ngu xuẩn, nói lời ngu xuẩn, nói không chừng còn có thể giận chó đánh mèo người khác. Tiêu Tiềm chợt nhíu mày, cũng giật mình không nhỏ, đã qua 3 ngày. Nói xong hắn rùng mình, nói, không tốt, hôm nay là ngày Hoàng Huynh đi bãi săn bắn, lúc trước khâm điểm ta bồi giá. Trước mắt hẳn là còn 2 cái canh giờ mới xuất phát, chúng ta mau thu thập một chút. Lâm Cẩm Nghi vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ chúng ta. Tiêu Tiềm tự mình đi là được a, mang theo nàng làm gì? Tiêu Tiềm vừa đứng dậy, vừa nói. Chúng ta mới thành hôn, lần này người trong hoàng gia tôn thất đều tham dự, vừa vặn là thời cơ giới. Cóc truyện audio.com, hiệu nàng với bọn họ. Lúc trước ta không tỉnh, có lẽ là cảm thấy không đi nổi, vương đồng bọn họ hẳn là đều không chuẩn bị cái gì, chúng ta trước mắt nhanh chân một chút, hẳn là còn theo kịp. Hắn đã nói như vậy, Lâm Cẩm Nghi cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo hắn rời khỏi giường. Hai người gọi nha hoàn tiến vào, Tiêu Tiềm tự đi tắm thay quần áo, Lâm Cẩm Nghi vừa phân phó Ngụy Hương chuẩn bị đồ đạc xuất hành, vừa thay đổi kỵ trang, để Thải Ca trải đầu tiên ti thượng trang cho nàng. Bọn hạ nhân nghe nói hai bọn họ Hừng Đông sẽ tiến cung bồi giá săn bắn, trong nhất thời cũng đều phong phong hòa hòa bận rộn. Cũng may người Trấn Nam Vương phủ hiệu suất cực cao, 2 canh giờ sau, hết thảy đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Lâm Cẩm Nghi và Tiêu Tiềm phân biệt kiểm tra đồ muốn mang theo, chiều thực cũng không ăn, vội chạy tới cửa cung. Phòng Khánh Đế thấy Tiêu Tiềm một thân nhung trang, cũng có chút ngoài ý muốn, cười nói. Chẳng còn cho là ngươi lần này dậy không nổi, đang nói với Hoàng hậu, ngươi hàng năm đều đạt hạng nhất ở bãi săn, năm nay lại phải chắp tay để vị trí thứ nhất này nhường người khác, thực đáng tiếc. Tiêu Tiềm ngủ 3 ngày, tinh thần vô cùng tốt, cũng cười nói. Thần cũng không dậy nổi đâu, sáng nay vừa đúng tỉnh lại. Bọn họ một quân một thần, 2 huynh đệ nói chuyện, người khác cũng không chen miệng vào, Lâm Cẩm Nghi đứng sau lưng Tiêu Tiềm, bỗng nhiên cảm giác được tầm mắt người nào. Nàng nhìn quanh 4 phía một phen, sau đó nhìn thấy Sầm Thoa đứng ở bên cạnh Thập Vương gia, đang hung hăng nhìn chằm chằm mình. Nàng buồn bực, Sầm Thoa không phải hoài thai sao? Hôm nay ra bãi săn bắn, nàng ấy theo tới xem náo nhiệt gì? Còn không chờ nàng nghĩ lại, Phong Khánh Đế đã cùng Tiêu Tiềm nói xong, ra hiệu lệnh xuất phát. Sầm Thoa đi theo Thập Vương gia lên xe ngựa nhà mình, Lâm Cẩm Nghi cũng thu hồi tầm mắt. Tiêu Tiềm đứng ở bên người nàng, lúc này theo phương hướng nàng mới vừa nhìn xem, đương nhiên cũng nhìn thấy Sầm Thoa. Hai người ngồi trên xe ngựa Trấn Nam Vương phủ, Tiêu Tiềm chủ động mở miệng giải thích. Hôm nay là ngày quan trọng của hoàng gia, tham dự đều là người có uy tín danh dự. Chuyện trong nhà thập đệ nàng cũng biết, hắn ở trong dòng họ không có thể diện gì, lần này mang theo Vương Phi đến cũng là cố ý tới. Hắn nói như vậy, Lâm Cẩm Nghi cũng minh bạch, bất quá Sầm Thoa thật sự là hợp a, vì ở trước mặt dòng họ bày ra vẻ mặt bụng lớn còn tới tham gia ồn ào, nàng ấy không sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Tiêu Tiềm thấy nàng như có đam chiêu, lại dặn dò nói. Hôm nay lần này nhiều người nhiều miệng, nàng cũng tỉnh táo chút, xuất nhập đều cho Ngụy Hương đi theo, đừng để cho người nào chui chỗ trống. Xuất phát từ lo lắng an toàn với Phong Khánh Đế, mỗi người mang theo hạ nhân đều rất hạn chế. Lâm Cẩm Nghi bên người chỉ dẫn theo Ngụy Hương và Thiên Ti. Bất quá Ngụy Hương có võ, Tiêu Tiềm cũng không quá lo lắng. Lâm Cẩm Nghi gật đầu đáp ứng, cũng biết phiền toái chân chính, không phải bởi vì muốn tránh là có thể tránh. Cách chương.